Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, canh 2, Thanh Mộc Phong đứng ở cái nút trước, nhíu chặt mày, nỗ lực tìm kiếm đáp án. Triệu Nhậm Đông đã chụp được cái nút, thời gian hết hạn ở 9:47. Triệu Nhậm Đông đoạt đáp xong, Thanh Mộc Phong nhắm hai mắt lại, nhíu chặt mày. Một lần lại một lần hít sâu, áp lực tâm lý thật sự quá lớn, thời gian thượng kéo đến càng lâu trong lòng liền càng khẩn trương. Hơn nữa phía trước cư trường cấp Thanh Mộc Phong áp lực. Thanh Mộc Phong hiện tại trạng thái không phải giống nhau kém cỏi. Thư trường nhìn Triệu Nhậm Đông biểu hiện, giơ lên khóe môi, đội trưởng, Đông Thần tuyển đúng rồi sao? Ngô Thường hỏi, thư trường gật gật đầu. Này một phen ổn, hiện tại một hồi bình, một hồi thắng, chỉ cần còn có một lần thành công, Triệu Nhậm Đông liền đạt được khởi đầu tốt đẹp, nếu là không thành công, thì đấu thêm giờ nói, lấy Triệu Nhậm Đông cùng Thanh Mộc Phong này hai người trí nhớ trạng thái hẳn là đều chống đỡ không nổi nữa, hơn nữa hiện tại Thanh Mộc Phong tâm lý trạng thái tương đương kém, cho nên Triệu Nhậm Đông hiện tại thắng tướng mạo đương đại. Triệu Nhậm Đông dùng laser bút vòng xuất ly tán điểm vị trí. Hệ thống bắt đầu tự động nghiệm chứng đáp án. Chúc mừng Triệu Nhậm Đông đạt được một phân. Hiện tại Z quốc cùng đảo quốc điểm số là 2-1, chúng ta bắt đầu trận thi đấu tiếp theo. Đảo quốc tuyển thủ rốt cuộc có không hòa nhau một thành đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Kế tiếp làm chúng ta sinh thành đề mục. Màn hình lớn lại một lần sinh thành đề mục. 9:30 qua đi, Triệu Nhậm Đông đầu tiên ấn hạ đoạt đáp kiện, 1 phút đồng hồ lúc sau, trả lời chính xác, giống như thư trường đoán trước, lúc này đây là Triệu Nhậm Đông đạt được thắng lợi, Z quốc chiến đội trước bắt lấy một thành, kế tiếp từ thư trường quyết định tiếp theo vị tham gia khiêu chiến tuyển thủ. Thư trường suy xét một chút là từ chính mình xuất chiến vẫn là từ Ngô Thường cái này tiểu hài tử ra. Mạt, suy xét đến tuyển thủ tâm tính cùng cuối cùng thắng lợi. Thư trường quyết định trước từ Ngô Thường lên sân khấu. Ngô Thường không có bại quá. Tâm tính không xong là một cái phương diện. Lúc này đây thi đấu thư trường nghiên cứu quá đội tay thi đấu tư liệu. Cũng hiểu biết quá Ngô Thường tư liệu. Từ thư trường số liệu phân tích tới nói. Ngô Thường tâm tính không xong nói. Thất bại khả năng tính khá lớn. Nếu là chênh lệch quá lớn. Một lần thất bại, cũng đủ làm cái này thiên tài hỏng mất, cho nên thư trường lựa chọn làm Ngô Thường trước lên sân khấu. Đây là tốt nhất quyết định, Ngô Thường nếu là thua, tâm lý hỏng mất, chờ hắn khôi phục trạng thái. Vô luận thắng thua đều thắng chính hắn, thư trường lại thắng một ván, liền bình, tiếp theo thi đấu thêm giờ, thư trường lại so một ván. Nói cách khác, một cái chưa bao giờ thua quá thiên tài không biết khi nào mới có thể khôi phục trạng thái. Ngô Thường nếu là thua, thư trường một người liền chiến hai chàng cũng không có chút nào vấn đề. Thậm chí còn sẽ cho đối thủ khinh địch cơ hội, thắng mặt lớn hơn nữa. Chính là thư trường quyết định không có gì người lý giải. Chàng hạ nhân nghị luận sôi nổi, rốt cuộc địch quân đội trưởng đã ra mặt. Thư trường lại vẫn như cũ không có ra mặt, điểm này làm đại gia bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không sợ. Thư trường không phải là sợ thua đi, đem chính mình đặt ở cuối cùng một cái, như vậy an bài sẽ không thật là sợ thua đi. Vẫn là hắn phía trước vì trang bức, tiêu hao trí nhớ còn không có khôi phục lại. Ta cảm thấy hẳn là như vậy đi, bằng không thư trường vì cái gì không ra mặt, thư trường quá tự phụ. Như vậy đội trưởng quả thực một chút đều không đáng tin cậy. Hảo lo lắng sẽ thua a. Như vậy thua khả năng tính thật lớn a. Đáng tiếc chúng ta không có tuyển đến một cái hảo đội trưởng. Ngô Thường đã đứng ở trên đài. Hắn trước nay đều không có thua quá. Tin tưởng lúc này đây cũng giống nhau. Hắn nhất định sẽ không thua. Lời nói ngoài lề, vẫn luôn ngại chứng thực quá phiền toái. Cho nên Weibo không có chứng thực. Weibo danh A còng nam thần hạt 9 khách mời tên Cửu Cửu sẽ tiến hành lựa chọn. Không có bị tuyển đến tiểu khả ái cũng đừng quá thương tâm. Cửu Cửu lựa chọn khẳng định muốn phù hợp nhân thiết A. cho nên xin lỗi là hết chương.